Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 967, tiến vào chiến hạm. Giả Viêm không muốn tin tưởng, chỉ dựa vào một lực lượng cá nhân, liền đem cuộc chiến tranh này thế cục phá vỡ. Làm sao có thể, nhưng lại thiết thiết thực thực phát sinh ở trước mắt của hắn. Hắn ngại, rút lui a. Đại tướng quân, lại không rút quân sẽ trễ. Giả Viêm rốt cục hạ quyết tâm, tạm thời rút quân, bàn bạc kỹ hơn. Chỉ tiếc, đã chậm, Lăng Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên không. Quanh thân kim quang tràn ngập, khuôn mặt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Tản ra kia cỗ tôn uy giống như thần minh. Chính là hắn, chính là hắn, đại tướng quân. Chính là cái quái vật này, mấy cái thám tử dọa đến tè ra quần, hồn bất phụ thể, không có tiền đồ đồ vật, cút ngay cho ta. Giả Viêm hét lớn, sắc mặt ngưng trọng, ta ngược lại muốn xem, ngươi một người, là thế nào diệt đi một cái quân đội. Thoại âm rơi xuống, sau lưng có hàng ngàn hàng vạn binh sĩ vọt tới, như dòng lũ bộc phát, phá hủy vỡ đê. Đem thiên địa bao phủ, kinh khủng năng lượng ba động, khiến thương khung run rẩy, đình tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong, lôi quang từ vỡ vụn trong hư không nổ tung, tràn ngập hủy diệt cùng giết chóc khí tức. Giả Viêm đứng ngạo nghễ nguyên địa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lăng Vũ, nhìn hắn đến cùng có thể chơi ra hoa chiêu gì. Lăng Vũ một điểm động tác đều không có. Nhưng quanh thân kim quang lại là hóa thành từng đầu sợi tơ. Mạn thiên phi vũ, bay múa sợi tơ xuyên qua quân đội. Sau một khắc, thế giới yên tĩnh thế giới một mảnh huyết hồng. Người có thể tưởng tượng hàng ngàn hàng vạn cái đầu người đồng thời ly thể. Loại kia máu tươi đều phun tràng cảnh a. Giả Viêm không cách nào tưởng tượng, cũng không cần tưởng tượng. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy, một nháy mắt a, một nháy mắt liền đem dưới tay ta các chiến sĩ tinh nhuệ nhất giết sạch a. Giả Viêm hai mắt xích hồng, khóe mắt, hắn khống chế không nổi thân thể của mình, sát ý ngập trời bạo phát xuống, hắn toàn lực xuất kích, hóa thành một đạo dọa người lôi đình, đánh phía Lăng Vũ, oanh, lôi đình nổ tung. Hỏa diễm phô thiên, bá đạo mà lực lượng cuồng bạo phảng phất có thể xé rách hết thảy. Ha ha ha, các huynh đệ, tướng quân cho các ngươi báo thù. Giả Viêm điên cuồng cười to, bất quá rất nhanh, tiếu dung ngưng kết, Lăng Vũ lông tóc không thương xuất hiện tại hắn trước mặt. Một quyền đem hắn đánh xuyên qua, hời hợt, quy tắc bộc phát, triệt để xóa đi hắn tồn tại. Vứt xuống Giả Viêm thi thể, Lăng Vũ sắc mặt như thường, tựa như từ đầu đến cuối, chẳng hề làm gì qua, còn có địa cầu, hắn phóng ra một bước, thân hình biến mất, một bước rơi xuống lúc, hắn xuất hiện tại địa cầu bên ngoài, nơi này là cuối cùng một đạo phòng tuyến, có vô số cường giả thủ vững ở đây, chỉ cần đạo phòng tuyến này không bị phá, địa cầu liền sẽ không có việc. Một chiếc vô cùng chiến hạm khổng lồ lơ lửng tại tinh không chi hạ. Rất có lực chấn nhiếp. Đây chính là những cái kia trưng binh đám người đại bản doanh. Kỳ thật, bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp thúc đẩy chiến hạm. Trực tiếp quét ngang địa cầu. Nhưng bọn hắn không có. Bọn hắn tựa hồ đem cái này trở thành một trận giết thời gian trò chơi. Ung ung không vội. Muốn để đem địa cầu một bước bước tới gần tuyệt vọng. Bọn hắn cho rằng bọn họ thắng chắc. Cho dù không sử dụng chiến hạm, giờ phút này có mấy tên địa cầu cao thủ đang tiếp thụ từ chiến hạm bên trong đi ra mấy tên cường đại trương binh người khiêu khích. Không ai biết Lăng Nhược Nhược bọn người đã lặng yên không một tiếng động chui vào chiến hạm bên trong. Đáng ghét. Một cái tóc đỏ địa cầu thanh niên bị đánh bay, khóe miệng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm ở trên cao nhìn xuống hắn cái kia mặc áo da. cầm trong tay roi ra gợi cảm nữ nhân. Nữ nhân là Trương Binh người một trong, liếm môi, trêu tức cười nói, đứng dậy a, tỷ tỷ còn không có chơi chán đâu. Ha ha, hỗn đàn, thanh niên tóc đỏ các đồng bạn vọt lên, nói xong đơn đấu, các ngươi muốn làm trái với quy tắc, đám bỏ đi, gợi cảm nữ nhân cũng có đồng bạn, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt khinh thường, thanh niên tóc đỏ đưa tay, gian nan đứng lên, không sao, ta không có vấn đề. Gợi cảm nữ nhân tùy ý quơ roi ra, cười duyên nói, kỳ thật tỷ tỷ không thèm để ý, tỷ tỷ thích nhất đồng thời đối phó mấy cái cường tráng nam nhân. Tỷ tỷ rất tuyệt, nói, nàng còn ném ra ngoài mị nhãn, vũ mị mê người, nhưng ở trận, không người sinh lòng dục hỏa, chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên chú ý tới chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Là, mấy tên địa cầu cao thủ con ngươi co vào, lộ ra cuồng hỉ, rất đẹp trai khí tiểu ca ca. Gợi cảm mỹ nữ ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, như là trông thấy mỹ vị con mồi hung thú, tham lam mà hưng phấn xông tới. Trường tiên bay ra, như là một đầu đen nhánh ma mãng, mở ra huyết bồn đại khẩu, răng nanh dữ tợn, chảy xuống venom, cẩn thận, có người lớn tiếng nhắc nhở. Lăng Vũ xem thường, tiện tay vung lên, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng càn quét mà đi. Trường tiên băng liệt, đầu rắn rơi xuống, gợi cảm nữ nhân quá sợ hãi, muốn tránh né, nhưng mà lại không cách nào động đậy. Giống như là bị một cỗ vô hình chi lực giam cầm. To lớn sợ hãi trong đầu nổ tung. Nàng khàn giọng hò hét. Cứu ta. Không cần nàng hô. Đồng bạn của nàng cũng biết cứu nàng. Nhao nhao xuất thủ. Chí mạng thủ đoạn từ khác nhau phương hướng. Công hướng Lăng Vũ. Sau đó gợi cảm nữ nhân đã nhìn thấy. Công kích Lăng Vũ thủ đoạn không biết vì sao. Toàn bộ mất đi hiệu lực. Công kích hắn những người kia, liền như là phồng lên đến cực hạn khí cầu, âm hoang bạo liệt, hài cốt không còn, gợi cảm nữ nhân sắc mặt trắng bệch, nghĩ tao thủ lộng tư, cầu Lăng Vũ buông tha mình, chỉ bất quá, nàng còn chưa kịp có động tác, liền bị Lăng Vũ một bàn tay đập thành thịt muối, chết được không thể lại chết, gặp lại, Lăng Vũ nói, quay người rời đi. Bay về phía chiến hạm có hệ thống phòng ngự, kiểm trắc đến có không biết những người khác đến, mở ra bình chướng đồng thời lại triển khai công kích hệ thống. Tiếng oanh minh bên trong, dọa người thần pháo từ chiến hạm mặt ngoài duỗi ra, họng pháo ánh lửa ngưng tụ, tản mát ra một cỗ đáng sợ khí tức cuồng bạo, sau một khắc, vô số hỏa lực oanh tới, Lăng Vũ đưa tay. Hỏa lực dừng lại hư không, lại vung tay lên, hỏa lực đường cũ trở về, đánh vào họng pháo phía trên, ầm ầm, chiến hạm chấn động, mặt ngoài vỡ vụn, tất cả đại pháo bị phá hủy hầu như không còn. Lăng Vũ bước chân không ngừng, bình chướng đối với hắn không có đưa đến mảy may trở ngại tác dụng, còn chưa tiếp xúc đến hắn, liền có vết dạn lan tràn, mạng nhện dày đặc. Bao trùm bình chướng, Lăng Vũ vừa vặn đi đến bình chướng chỗ lúc, bình chướng vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán ở trong hư không, lại, thấy, một đám địa cầu cao thủ thấy choáng, không giống với Lăng Nhược Nhược bọn người lặng yên chui vào. Lăng Vũ là quang minh chính đại đi tới, phát động vô số cảnh báo, bên trong chiến hạm người, đều có chỗ phát giác. Lăng Nhược Nhược bọn hắn đã đến chiến hạm trung ương, gặp được chiến hạm bên trong mạnh nhất mấy người. Lăng Vũ còn tại chiến hạm biên giới, nhận lấy trùng điệp ngăn cản. Bất quá những này ngăn cản, đối Lăng Vũ mà nói, thùng rỗng kêu to, quyền phong khuấy động, hoành tảo thiên quân. Lăng Vũ tiện tay một quyền, đem chiến hạm tầng thứ hai phòng tuyến đánh vỡ. Chết tại quyền phong phía dưới người, không có 100, cũng có 80, mà ở trong đó bất luận cái gì một người đặt tập bên ngoài đều là có thể chi phối chiến cuộc cường đại tướng lĩnh. Nhất là, từ bên ngoài nhìn, một quyền này uy thế, cơ hồ quán xuyên cả tàu chiến hạm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục